chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, Hoàng Phi. Hoàng Phi cảm thụ được Vương Đại Đông trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Ngây ngất nhắm mắt lại, cái kia một chỗ vết sẹo, là nàng cả đời này lớn nhất kiêu ngạo. Dần dần, Hoàng Phi tay cũng đặt ở Vương Đại Đông trên thân. Tinh tế tay cầm tại Vương Đại Đông trên thân trên vết sẹo vuốt ve lên. Trên người nàng, vì Vương Đại Đông lưu lại một chỗ vết sẹo, mà tại Vương Đại Đông trên thân, vì nàng lưu lại vết sẹo, lại là nhiều không lắm đếm. Những cái kia vết sẹo, vốn nên là ở trên người nàng, nhưng lại tất cả đều từ Vương Đại Đông thay nàng tiếp nhận. Đối với hai người mà nói, vết sẹo chẳng những không ảnh hưởng đẹp, mà chính là một loại khác mỹ trung cực thuyết minh. Hoàng Phi không hổ là lam sắc yêu cơ bồi dưỡng được đến tối đỉnh cấp yêu cơ. Đối với nắm chắc tâm lý nam nhân, hoàn toàn đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, vẻn vẹn là đơn giản như thế một động tác, thì có vô cùng vô tận ma lực. Để Tiểu Phi hầu hạ lão đại đi, Tiểu Phi nắm giữ tất cả lấy lòng nam nhân phương pháp, nhất định sẽ làm cho lão đại hưởng thụ tối đỉnh phong khoái lạc. Hoàng Phi nhu tình như nước, đôi mắt đẹp làn thu thủy dập dờn, thanh âm cũng thay đổi, trở nên càng thêm tràn ngập cảm giác khác thường. Đây cũng là lam sắc yêu cơ huấn luyện kết quả, chẳng những nắm giữ mấy trăm loại để nam nhân cảm giác được dễ chịu phương thức. Nếu như nàng nguyện ý, còn có thể để cho mình thanh âm có vài chục loại biến hóa. Cứ việc Vương Đại Đông đã có chút cầm giữ không được, nhưng hắn còn duy trì sau cùng thanh tỉnh. Tiểu Phi, đừng như vậy, lão đại. Tiểu Phi tuy nhiên rất giải nam nhân, nhưng Tiểu Phi y nguyên rất thuần khiết. Hoàng Phi thanh âm tràn ngập ái mộ, vì Vương Đại Đông, nàng cái gì đều nguyện ý. Ta biết, chính vì vậy, cho nên ngươi mới cần phải giao nó cho ngươi yêu nhất nam nhân. Hoàng Phi thanh âm có chút run rẩy nói ra. Theo lão đại đem Tiểu Phi theo lam sắc yêu cơ cứu ra một khắc kia trở đi, Tiểu Phi liền đã quyết định, cả đời này sẽ chỉ hầu hạ một người nam nhân. Cái kia chính là lão đại ngươi, cũng chỉ có ngươi mới xứng với để lam sắc yêu cơ một cái duy nhất Hoàng Phi cấp yêu cơ đến hầu hạ. Tuy nhiên, lần kia Vương Đại Đông tiến vào lam sắc yêu cơ tổng bộ cũng không phải là vì cứu Hoàng Phi. Cứu nàng, chẳng qua là tiện tay mà làm. Nhưng đối với Hoàng Phi tới nói, Vương Đại Đông tương đương cho nàng tân sinh, để cho nàng theo một cái công cụ, biến thành một cái rõ ràng người. Một cái hội được người tôn trọng, bị người đau thích nữ nhân. Cho nên, cả đời này, nàng chỉ nhận bình tĩnh Vương Đại Đông cái này một người nam nhân. Cũng chỉ có Vương Đại Đông dạng này nam nhân mới xứng với nàng, Hoàng Phi cấp yêu cơ. Hoàng Phi ngón tay nhẹ nhàng theo Vương Đại Đông cột sống vị trí trung tâm, từ trên xuống dưới nhẹ nhàng trơn động, ngón tay đi qua vị trí. Tất cả đều là hội để nam nhân cảm thấy thoải mái địa phương. Vì nhớ kỹ những vị trí này, Hoàng Phi theo 8 tuổi bắt đầu, liền phải mỗi ngày đối với nhất tôn silic chất dính làm nam nhân phân biệt mấy trăm lần, hơn ngàn lần. Lam sắc yêu cơ là một cái cực tà ác tổ chức, chuyên môn huấn luyện các loại mỹ nữ, chuyên môn dùng để chấp hành một số nhiệm vụ đặc thù. Bên trong yêu cơ tổng cộng chia làm 10 cái phẩm cấp, 1 đến 6 cấp, vì phổ thông yêu cơ. Các nàng bình thường là giá cao bán cho một số siêu cấp phú hào, cung cấp các phú hào hưởng thụ. Bên trong cấp thấp nhất yêu cơ thì giá trị mấy triệu hoa hạ tệ, cấp 6 yêu cơ càng là cao đến mấy chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu. Cấp 7 trở lên yêu cơ liền bị dùng để chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Cũng chớ xem thường một nữ nhân lực lượng, có lúc các nàng có thể khống chế một quốc gia. Cấp 7 yêu cơ được xưng là hoa hồng, cấp 8 vì mẫu đơn, cấp 9 vì mộng huyễn. Chỉ có tối đỉnh cấp yêu cơ mới có thể được xưng là hoàng phi, mà hoàng phi thì là 10 năm gần đây đến Lam Sắc yêu cơ chỗ đào tạo ra đến một cái duy nhất hoàng phi cấp yêu cơ. Muốn huấn luyện chỗ hoàng phi cấp yêu cơ, chẳng những cần yêu cơ bản thân thì dung nhan cực kỳ xinh đẹp, còn cần thân thể mỗi cái vị trí đều phải hoàn mỹ. Thân thể mỗi cái địa phương tỷ lệ đều cần đạt tới một cái cực cao số liệu, đều là chính xác đến ly. Bởi vậy có thể thấy được, bồi dưỡng được một tên hoàng phi cấp yêu cơ ra sao khó khăn. Không chỉ cần phải cực cao thiên phú, hậu thiên huấn luyện càng là viễn siêu hắn yêu cơ, bởi vì làm điều kiện cực hà khắc. Bởi vậy, 100 cái hoàng phi cấp yêu cơ người ứng cử đều chưa hẳn có thể bồi dưỡng được một cái hoàng phi cấp yêu cơ. Lam Sắc yêu cơ thành lập mấy chục năm, cũng vẻn vẹn bồi dưỡng được 3 vị hoàng phi cấp yêu cơ. Vị thứ nhất gọi là Nhan Như Ngọc, vị thứ hai gọi là Khuynh Thành, vị thứ ba chính là hoàng phi. Nhan Như Ngọc cùng Khuynh Thành sớm đã mai danh ẩn tích. Có người nói các nàng sớm đã chết ở nhiệm vụ bên trong. Có người nói các nàng trở thành một vị đại nhân nào đó vật bí mật tình nhân. Cũng có người nói các nàng vì tránh né tổ chức, tự hủy dung mạo, mai danh ẩn tính. Về phần hai vị tối đỉnh cấp yêu cơ tránh thức đi hướng, lại là cũng không có người biết được. Vương Đại Đông cũng là trong một lần nhiệm vụ, trong lúc vô tình đánh vào Lam Sắc yêu cơ căn cứ huấn luyện, gặp phải hoàng phi cấp yêu cơ. Đây chính là có thể phá vỡ một quốc gia tồn tại. Bây giờ ăn vị tại bên cạnh mình, nói muốn hầu hạ mình. Cảnh tượng như thế này, tuyệt đối không phải đồng dạng nam nhân có thể ngăn cản được. Cho đến bây giờ, hoàng phi vẻn vẹn mới dùng tay nàng chỉ mà thôi, liền đã để Vương Đại Đông như thượng thiên đường, tuyệt không thể tả. Nếu như nàng bật hết hỏa lực, như vậy tay nàng, miệng, đầu lưỡi, chân, thậm chí thân thể bất kỳ một cái nào vị trí đều lại biến thành vô cùng đáng sợ lợi khí. Tiểu phi, ta đã kết hôn. Vương Đại Đông từng ngụm thở hổn hển, lý trí dần dần tại đánh mất. Ta biết, có thể tiểu phi không quan tâm, mà lại, nàng không có cách nào cho lão đại ngươi tránh thức khoái lạc. Nàng thậm chí đều không cho lão đại ngươi đụng nàng. Vương Đại Đông hiện trạng, hoàng phi lại giải bất quá. Hoàng phi nói không sai, muốn là luận lấy vui mừng nam nhân công phu, chỉ sợ Lâm Thi Nghiên cũng là lại học 100 năm cũng không có khả năng theo kịp nàng ra lông. Nam nhân liền cần nữ nhân, đây là thiên kinh địa nghĩa. Cho nên, để tiểu phi tới làm lão đại nữ nhân đi. Tiểu phi không cần bất luận cái gì danh phận. Thậm chí, tiểu phi có thể chỉ ở lão đại cần thời điểm xuất hiện. Hoàng phi gần như khao khát nói ra, một nữ nhân có thể làm được phân thượng này, đủ để chứng minh nữ nhân này đối nam nhân thích đã đến gần như điên cuồng cấp độ. Vương Đại Đông cũng không có tiến một bước động tác, hắn nỗ lực khắc chế chính mình, chính là bởi vì hoàng phi đối với hắn thích đã đến loại trình độ này, hắn mới không dám tùy tiện tiếp nhận. Hắn sợ cô phụ nàng, hắn có thể cô phụ bất cứ người nào, cũng không thể cô phụ hoàng phi. Lão đại, chẳng lẽ giống mèo như thế nữ nhân đều có thể làm ngươi nữ nhân? Tiểu phi liền không thể sao? Hoàng phi ánh mắt bên trong ẩn ẩn có bọt nước thoáng hiện. Mèo như thế nữ nhân, dĩ nhiên chính là chỉ mị cơ. Mèo, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc, cũng là lòng tổ cái kia gà mờ. Hoàng phi nói, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vòng cười khổ. Tiểu túy quỷ cái mũi, thật sự là so chó còn linh. Vương Đại Đông cũng không có giải thích cái gì. Mặt đối với mình thuộc hạ, chính mình chiến hữu, hắn không cần bất kỳ giải thích nào. Tiểu phi, còn nhớ rõ ta đã từng đáp ứng ngươi sự tình à? Ta còn không có làm đến.